Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2464, chương 2469, Trịnh Nhân giải Nobel đoạt giải. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu đại hoàng nha xỉa răng. Nhàn nhã nằm trên ghế salon, người gần đây làm sao không gặp cầm tiền trở về. Đại hoàng nha lão bà hỏi. Mỗi ngày ấy cũng biết ở nhà xác chết nằm. Người đặc biệt có phải hay không phối hợp ăn chờ chết đây? Người cái mụ già biết cái gì? Đại hoàng nha khinh thường nói đến. Mặc dù lão bà hắn tầm vóc tử có thể hủy hai người họ cái. Có thể hắn giọng nói chuyện vẫn là như vậy. Từ trước người luôn luôn còn có thể đi trong nhà mang ít tiền trở về. Hiện tại lại la ó. Mỗi một tháng liền về điểm kia tiền lương chết đói. Đây là cái gì thế đạo ngươi cũng không xem. Tóc dài kiến thức ngắn. Không người nào bên ngoài tài không giàu. Ngựa không dạ thảo không mập. Ngươi nói một chút chỉ chút này chết tiền. Câu nào hoa. Ngươi cơ trí sức lực đều chạy đi đâu. Lần trước đi đế đô xem bệnh. Ông chủ Trịnh nói. Ta nếu là lại không biết sâu cạn. Sớm muộn được chết. Nói rất hay xem người cái gì cũng không làm liền sống lâu trăm tuổi như nhau, người phụ nữ nâng lên một cước, đá vào đại hoàng nha trên đùi, cho lão nương đứng lên. Người có lải nhải ta thời gian, còn không bằng đi dọn dẹp một chút bàn, một cái mụ già như thế lôi thôi. Lần trước ta trong miệng sâu bay, chính là người gây ra, người đặc biệt còn có mặt mũi nói ta. Ngươi đi nhà cầu xong cũng không cần giấy vệ sinh sức lực. Ta thu thập cạn nữa sạch sẽ có ích lợi gì? Đại hoàng nha né tránh kế tiếp một cước, ngồi ở trên ghế salon, nói, biết một chút tốt, dựa vào đi. Ngươi thiếu cho ngươi cái đó không chịu thua kém đệ đệ thêm bổ một chút. Liền cái gì cũng có, đệ đệ ngươi liền đặc biệt là một động không đáy. Lão tử cầm đầu đừng trên đai lưng quần kiếm chút tiền. Cũng để cho hắn thêm đến bên trong đáy quần đi. Nói ngươi không bản lãnh thì phải. Ta không bản lãnh. Từ trước ta tỉnh thành cái này một phiến. Ta mang các huynh đệ ở đâu không phải hành hiệp trượng nghĩa. Ai gặp phải chúng ta không được giơ ngón tay cái lên. Cút con bê. Ngươi vậy lừa gạt sức lực. Còn hành hiệp trượng nghĩa. Chiến đấu ngươi em mờ nghĩa. Hiện tại tiền không tốt kiếm. Ngươi nói một chút ta cái này nửa năm đi đế đô chạy mấy lần. Kia lần không đem ta hù gần chết. Ông chủ Trịnh nói. Hắn đặc biệt là cha ngươi à. Hắn nói gì ngươi nghe gì. Ngươi mấy mụ già biết cái gì. Phía nam cũng thiếu chút nữa cầm ông chủ Trịnh cung cấp. Thầy địa lý. Ngươi biết là gì không? Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Ta liền nói như vậy. Tìm chỗ sư coi bói. Ngươi nói được bao nhiêu tiền? 1000. Đại hoàng nha lộ ra khinh bỉ mặt mũi. Coi là một mệnh. 1000 đỉnh thiên. Đó là ngươi lạm mệnh không đáng tiền. Ở phía nam người có tiền tìm chỗ sư một lần nhìn phong thủy liền được mấy trăm. Vạn. Người phụ nữ ánh mắt trừng và trứng gà như nhau. Ngươi nghĩ sao? Đại hoàng nha đối với lão bà hắn diễn cảm rất hài lòng. Sau đó nói, mấy cái đại địa sư bệnh đều là ông chủ Trịnh trị hết. Cả ngày khiển trách cũng có thể trị. Ngươi nói một chút ta chỉ nếu không muốn chết. Còn không được đàng hoàng nghe lời. Ông chủ Trịnh sao cùng ngươi nói? Người phụ nữ hỏi, đại hoàng nha ngây ngẩn nhìn điện thoại. Ánh mắt đều thẳng, hỏi ngươi nói đâu? Thất lão liền vẫn là 80, nghe cái nói đều nghe không rõ ràng, người phụ nữ trách mắng, đặc biệt tất tất, ông chủ Trịnh lên tivi, đại hoàng nha xem tivi bên trong Trịnh Nhân ăn mặc cách ly phục đứng ở cửa phòng giải phẫu hình. Ảnh, ánh mắt theo vừa được trong tivi như nhau, đây là cái gì đài? Băng tần tin tức, ồ, cái đó chính là ông chủ Trịnh. Dáng dấp rất đẹp đẽ à, nhìn gì đây? Đó là Vân Ca Nhi, ông chủ Trịnh trợ thủ. Đại hoàng nha ngồi thẳng tắp thẳng, lên một lượt đài hoa thị. ta liền nói ông chủ Trịnh nói chuyện được nghe đi. Đặc biệt theo ta tất tất, đệ đệ ngươi vậy mặt lại đem tiền hất tới tiểu quả phụ nhà. Đừng nói ta không khách khí. Ngoặc kép, Liên Tiểu Lục không có ở Hải Thành, vậy không có ở tỉnh thành. Gần đây quét hắc trừ ác tình thế bộc phát gay gắt. Bởi vì liên quan đến bạo lực thúc dục thu nhỏ ngạch vay sự việc. Hắn mới vừa nghe thấy một điểm tiếng gió, liền chạy tới biên giới một cái khe núi từ bên trong đi. Nhưng cũng chỉ nơi này điểm an toàn. Liên Tiểu Lục mỗi ngày một ngày bằng một năm. Mặc dù vừa mới tới mùa thu, nhưng mà một cái hạ nhiệt, Siberia gió trực tiếp thổi tới trên mặt, giống như là cây đao nhỏ như nhau. Hắn cũng muốn đi thẳng về tự thú, dù sao cũng không có ai mệnh ở trên tay. Những chuyện kia mà cũng chính là một tiếng gió, có hay không cũng không nhất định chứ. Hơn nữa cái này ngay cả một tín hiệu cũng không có. Thói quen liền ở trong thành phố mỗi ngày chơi điện thoại di động. Bỗng nhiên đến như thế cái chỗ thật đúng là không chịu nổi. Liên Tiểu Lục mỗi lần cười nhạo mình, lại rơi vào như vậy bước. Cùng mấy năm trước náo nhiệt, mở Land Rover đầy đường đi dạo. Tiểu đệ vô số, khắp nơi đều là Azure nịnh nọt so sánh. Thật là thoáng như cách một đời. Chỉ chui vào khe núi từ bên trong không tới nửa tháng. Liên Tiểu Lục liền quyết định đi ra sờ, xem tình hình bên ngoài. Hắn ôm vạn nhất ý tưởng, nếu là không có chuyện gì đâu, mình ở chỗ này không phải bị tội oan. Chỉ là đi ra đi thì đi hai ngày, một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm. Liên Tiểu Lục mò tới người giữ rừng phòng nhỏ trước, nhìn thấy ánh đèn thời điểm. Liên Tiểu Lục nước mắt thiếu chút nữa không chảy xuống, thà chịu trở về ở tù, cũng không ở khe núi tử bên trong ngồi. Từ trước lấy vì mình không sợ trời không sợ đất, có thể còn chưa tới đại tuyết phong sơn khó chịu đựng nhất thời điểm mình thì không chịu nổi. Hắn khách khí kêu mở cửa, người giữ rừng cũng biết hắn là món hàng gì sắc, nhưng ở cái này núi sâu rãnh tử bên trong, hắn người nào không gặp qua, chỉ là đi vào tránh hạ phong hàn, đòi miệng uống rượu, nhưng cũng không việc gì. Liên Tiểu Lục một mặt hiền hòa vào phòng, nhìn người giữ rừng bên người săn súng. Hắn cười một tiếng, ca, lại đi bao xa có chấn. Nhìn núi chạy ngựa chết, người cái này da mỏng thịt non được đi ba ngày. Người giữ rừng nhìn Liên Tiểu Lục hình dáng, cười nói. Vậy ngươi ngày thường ở chỗ này cũng làm gì? Trừ mấy cái phá đài. Vậy không có gì đẹp mắt. Người giữ rừng nói, lại đặc biệt không tín hiệu. Ngươi chờ ta ở dưới. Vừa nói, hắn xách săn súng đi ra ngoài. Liên Tiểu Lục trong lòng một hồi cuồng loạn. Lại thế nào đặc biệt không bằng không người đây? Nói mình là hắc đạo. Có thể xem cái này người giữ rừng so mình còn giống như là hắc đạo đại ca. Chàng trai, có thể thấy được ảnh không? Nhà gỗ trên nóc nhà, người giữ rừng hô, hoa tuyết tràn đầy máy truyền hình trên màn ảnh, mơ hồ xuất hiện mấy đạo bóng dáng. Tạm được, cử động nữa động, gặp hắn thật sự là điều vậy miệng nhận tín hiệu nồi lớn. Liên Tiểu Lục trong lòng định liễu định, phỏng đoán bên ngoài lại lắc lư mấy cái, đổi phương hướng, tín hiệu dần dần rõ ràng. Chỉ là cái gọi là rõ ràng so ở trong thành nhìn cao thanh tivi tín hiệu kém hơn nhiều. Liên Tiểu Lục hơi có chút tham lam xem tivi cơ hội màn ảnh. Có thể thấy tivi tín hiệu, mình tựa như là mới vừa trải qua một tràng mạt thế vậy. Nhất định phải trở về, dù là trở về không có gì hay trái cây ăn. Vậy so trốn ở chỗ này mặt mạnh, trong lòng nghĩ như vậy. Liên Tiểu Lục xem tivi, dần dần giật mình, không có thanh âm, nhưng miễn cưỡng có thể thấy chút hình ảnh. Trong hình người có chút quen mắt, hình như là ông chủ Trịnh. Hắn gần sát màn ảnh, cẩn thận xem màn ảnh xuống chữ. 912 Trịnh Nhân bác sĩ tại hôm nay lấy được giải Nobel sinh vật học cùng với y học phần thưởng. Thấy cái này hàng chữ thời điểm, Liên Tiểu Lục kinh ngạc hối tiếc nắm nhơm nhớp tóc.